Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2304, chương 2300, biến hóa. Dịch Thiên Vân bộc phát ra toàn lực lúc sau, lực lượng cường đại, nhẹ nhõm đem cự giáp sư cho một đao chém thành hai đoạn. Chết ngược lại là không chết, rất nhanh liền một lần nữa khép lại trở về. Biến thành một cái chỉnh thể, chỉ là hình thái bên trên muốn nhỏ hơn rất nhiều, giống như là rút lại một vòng lớn, giống như lúc đầu cái này cự giáp sư chính là năng lượng hình thái. Bị chém trúng thụ thương lúc sau, cũng sẽ không chết, chỉ là bị thương tổn thôi, bất quá dựa theo loại tình huống này đến xem. Nhiều đến mấy đao lời nói, khẳng định là sẽ bị bổ xuống gần chết, sở thần tinh tôn. Tên kia liền giao cho ngươi, mà gia hỏa này liền giao cho ta. Dịch Thiên Vân phi thân liền hướng cự giáp sư cái này bên cạnh giết tới. Cái kia ác linh tộc liền giao cho Sở Tùy Phong đến đối phó cái này cự giáp sư cũng không phải dễ. Đối phó như vậy, hắn nhất định phải hết sức chuyên chú đến đối phó mới được, giết. Dịch Thiên Vân lại là bỗng nhiên một đao bổ xuống, trùng điệp một đao vỗ xuống. Trong nháy mắt khóa chặt cự giáp sư kinh khủng đao mang, dọa đến cự giáp sư nhanh chân liền chạy. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy nghịch thiên tồn tại, chỉ có thể xoay người bỏ chạy, căn bản không dám dừng lại. Hạ bọn hắn biết nói tiếp tục dừng lại, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn lại không sợ chết, cũng không phải chơi như vậy, đây quả thực là chịu chết. Ông ông ông, từng đao mang lần nữa đánh xuống, chạy trốn cự giáp sư lần nữa bị đánh thành hai đoạn, tại tách ra thành hai đoạn lúc sau. Sau đó lại là cấp tốc khôi phục khép lại, chỉ là khôi phục như cũ cự giáp sư, lại là rút lại một vòng lớn. Dịch Thiên Vân lần nữa truy sát mà lên. Một đao lại một đao địa vỗ xuống, lực lượng như là vô cùng vô tận giống như. Điên cuồng chém mạnh xuống dưới, cự giáp sư càng ngày càng nhỏ, nơi nào còn có trước đó cái kia khôi ngô bộ dáng, cũng chỉ có một gò núi nhỏ kích cỡ tương đương nên biết nói trước đó bộ dáng. Thế nhưng là có một tòa núi lớn hình thái, cực kỳ đáng sợ, bây giờ bị hắn chém vào liền biến thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Thoạt nhìn không có nửa điểm lực uy hiếp, khép lại lực vẫn rất mạnh. Cái kia lại đến một đao, Dịch Thiên Vân lại là ra sức một đao xuống dưới, kinh khủng đao mang hóa thành vô số kiếm ánh sáng, hướng cái này bên cạnh trùng điệp bổ xuống, lần nữa oanh trúng cự giáp sư lúc, cự giáp sư kêu thảm một tiếng, thân thể bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Lúc này hai đầu cự giáp sư rốt cục tách ra, biến trở về hai đầu bản thân bị trọng thương cự giáp sư. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, thừa dịp bọn hắn bị thương nặng, quơ 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí chém tới, kết quả không có biến hóa. Hai người bọn hắn đều bị nhẹ nhõm giải quyết, hợp thể thời điểm đều bị đuổi giết đến bốn phía chạy. Hợp thể tách ra lúc sau, càng là không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân, cái này đều không cần bao lâu thời gian. Đáng sợ như vậy, cự giáp sư liền bị chém chết. Trái lại Sở Tùy Phong bên kia, đem ác linh tộc đè chế đến xít sao, bại là không có bị đánh bại, nhưng xem ra Sở Tùy Phong ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong, chỉ là so với Dịch Thiên Vân toàn phương vị nghiền ép, đó còn là kém quá xa. Hiện tại, đến phiên ngươi. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía cái kia ác linh tộc, ánh mắt băng lãnh. Đáng chết, tu luyện thế nào người sẽ xuất hiện biến thái như vậy tồn tại. Cái kia ác linh tộc thần tinh tôn xoay người bỏ chạy, nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, cự giáp sư đều bị chặt chết rồi. Chờ Dịch Thiên Vân tới lúc sau, hắn trốn đều không cách nào chạy trốn, còn muốn trốn. Sở Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, cực tốc chặn đường đi qua, hóa thành một trận cụ gió điên cuồng cuốn tới, bốn phía hư không bị cuốn đến vặn vẹo, đại địa cùng thiên địa đều trở nên lờ mờ vô cùng. tùy tiềm muốn triệt để sụp đổ cảm giác hủy diệt chi phong. Sở Tùy Phong thi triển ra sát chiêu, kinh khủng tử vong gió bao phủ mà đến, ác linh tộc căn bản không thể trốn đi đâu được, đang ra sức ngăn cản phía dưới, thi triển ra nhất đạo đạo màu đen ánh sáng lưới, toàn diện đều bị cái này hủy diệt chi phong cho triệt để phá hủy, ngay cả mấy hơi thở đều không kiên trì nổi, liền bị cái này hủy diệt chi phong phá hủy. Tính cả cái này ác linh tộc đều bị cuốn bay đi lên, đợi hủy diệt chi phong biến mất lúc sau. Nhất đạo bóng người từ trên cao trùng điệp rơi xuống, nện trên mặt đất rơi xuống chính là cái kia ác linh tộc. Bản thân bị trọng thương, trên người đều bị cắt chém thành mấy khối, nhìn vô cùng thê thảm, chết ngược lại là không chết, nhưng chỉ cần tiếp tục bổ sung một chiêu, cơ bản liền có thể đánh giết cái này ác linh tộc, bởi vậy có thể thấy được. Sở Tùy Phong lực lượng thật đúng là không kém, đang toàn lực bạo phát xuống, trấn áp thần tinh tôn vẫn là không có vấn đề gì, chết đi. Sở Tùy Phong cũng không thể để Dịch Thiên Vân một người làm náo động. Nói thế nào đều muốn ra chút khí lực, nếu là tại bên cạnh một mực nhìn lấy, vậy thật đúng là không có cái gì thể diện, hắn nói thế nào đều là thần tinh tôn trung kỳ tu vi. Sau Dịch Thiên Vân còn muốn yếu lời nói, vậy thật đúng là không còn mặt mũi, sở thần tinh tôn. Chờ nhất đẳng, để cho ta tới, Dịch Thiên Vân ra hiệu Sở Tùy Phong chờ một chút. Hắn cấp tốc đi tới nơi này ác linh tộc bên người. Một phát bắt được ác linh tộc đầu nhấc lên. Bắt đầu điên cuồng siêu hồn lên trước đó cái kia cự giáp sư ký ức. Căn bản là không có gì thay đổi, liền lười nhác siêu hồn ác linh tộc ký ức khác biệt. Đây chính là liên quan tới ác linh tộc tình huống, khẳng định là muốn thật tốt một phen tại một phen lúc sau. Hắn trực tiếp liền bóp nát ác linh tộc đầu, triệt để đưa tiễn địa ngục, liền đối phương di ngôn đều không nghe. Liền cho một thanh bóp nát người vừa rồi thi triển. Thế nhưng là siêu hồn thuật. Sở Tùy Phong nhìn có chút rất giống. Nhưng không giống lắm. Không sai biệt lắm. Tương tự chiêu thức đi. Dịch Thiên Vân không có giải thích quá nhiều. Biểu lộ ngược lại là càng phát ra càng ngưng trọng lên. Ác linh tộc quả nhiên đều có biến hóa không nhỏ. Mà lại giáng lâm đến phiến khu vực này bên trong ác linh tộc. Đồng dạng không ít, cái kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Sở Tùy Phong nghiêm sắc mặt, hắn là không có cách nào siêu hồn, chỉ có thể nghe một chút Dịch Thiên Vân nói thế nào, vô cùng đơn giản tình huống. Ác linh tộc cùng độc nhãn cự thú tộc như thế, đều là tiến hành tự ngã diễn hóa, bọn họ đều là thông qua một loại cực kỳ tà ác công pháp, mới khiến cho chính mình chuyển biến lên. Đồng thời điên cuồng rút ra giữa thiên địa tinh lực, còn có rút ra các đại sinh mệnh tinh huyết, tài năng làm đến bước này, cái này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là bọn hắn đồng dạng là toàn bộ điều động. Mục tiêu không có gì thay đổi, vẫn như cũ là bài trừ phong ấn, chỉ là cái này bài trừ phong ấn. Sợ là có chút biến hóa, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng trọng. So với trước đó còn muốn ngưng trọng, làm sao biến hóa pháp? Chẳng lẽ không đều là bài trừ phong ấn? Sở Tùy Phong nghi hoặc nói, đúng vậy, đều là bài trừ phong ấn, chỉ là bọn hắn cũng không phải là lấy bài trừ phong ấn làm chủ, mà là phong ấn làm chủ. Dịch Thiên Vân chỉ trên đỉnh đầu sao trời, trầm giọng nói, bọn hắn là muốn phong ấn chúng ta phía trên tinh thần pháp tướng. Từ đó có thể cấm chỉ chúng ta thi triển tinh thần pháp tướng. Kém nhất tình huống, cũng là trên phạm vi lớn suy yếu chúng ta lực lượng. Đến lúc đó, chúng ta tinh thần pháp tướng ưu thế không có. Cùng bọn hắn một trận chiến, người cảm thấy có bao nhiêu phần thắng? Dịch Thiên Vân giải thích lúc sau. Sở Tùy Phong biến sắc, không có tinh thần pháp tướng. Bọn hắn đối phó độc nhãn cự thú tộc, cơ bản không có tí ưu thế nào. Bọn hắn lúc đầu ưu thế lớn nhất chính là tinh thần pháp tướng. Nếu là không có tinh thần pháp tướng, thế thì còn đánh như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.